là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy 14 tháng 4 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Các nhà tranh đấu tố cáo Syria thực hiện lại nhiệm vụ pháo kích. Iran đàm phán hạt nhân với 6 cường quốc thế giới. Và Tổng thống Obama đối mặt với sự bất mãn tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. Thưa quý thính giả, bản tin kinh tế doanh nghiệp sau phần tin quốc tế tối nay do Huy Phương phụ trách sẽ nói về triển vọng của nền kinh tế Miến Điện. Tiếp theo là chương trình đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung thực hiện. Xin mời quý vị chờ đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhân vật tranh đấu tố cáo là lực lượng chính phủ Syria đã pháo kích vào thành phố Homs ở miền Trung, nêu lên nghi vấn mới về cuộc ngừng bắn vốn đã mong manh. Cư dân ở Homs nói rằng vụ pháo kích bắt đầu giữa khuya và tiếp tục cho tới sáng nay. Đại quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng họ đang chờ những tin về thương vong. Tin về vụ pháo kích được đưa ra trong lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị biểu quyết về việc phái một toán nhỏ các quan sát viên quân sự đến Syria để giám sát cuộc ngừng bắn. Nghị quyết sắp được biểu quyết này quy định chính phủ Syria triệt thoái các lực lượng của họ ra khỏi những khu vực thành thị và chấm dứt vụ đàn áp đối lập kéo dài hơn một năm. Nghị quyết cũng yêu cầu phe nổi dậy ngừng giao tranh. Thỏa thuận ngưng bắn do đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan điều giải đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ Năm, nhưng cuộc hưu chiến đã có dấu hiệu đổ vỡ trong ngày hôm qua, khi các lực lượng an ninh Syria nổ súng và giết chết ít nhất 5 người biểu tình. Những vụ đụng độ cũng bùng ra gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà ngoại giao Tây Phương tiếp tục có thái độ dè dặt nhưng họ cũng hy vọng đạt được tiến bộ khi họp lần đầu tiên trong vòng hơn một năm với các nhà thương thuyết của Iran. Các nhà thương thuyết Iran và 6 cường quốc thế giới đang họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Ông Michael Mann, phát ngôn viên của bà Catherine Ashton là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, cho báo chí biết rằng họ hy vọng đạt được tiến bộ. Ông Mann đã mô tả bầu không khí xung quanh cuộc đàm phán là thân thiện, nhưng ông nói rõ là việc có được tiến bộ sẽ tùy thuộc vào việc Iran có chứng tỏ họ sẵn sàng tuân hành các nghĩa vụ quốc tế hay không. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đang được áp dụng cho cuộc họp quan trọng giữa các nhà ngoại giao Iran và đại diện của nhóm P5+1, bao gồm 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và nước Đức. Tehran bị các nước Tây Phương chế tài vì cáo giác cho rằng họ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Iran thì nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nằm trong số mấy mươi nhà lãnh đạo đang có mặt tại Colombia để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. 33 vị tổng thống và thủ tướng đến từ Canada, Hoa Kỳ, vùng Caribe và Mỹ Châu Latin đang gặp nhau tại thành phố du lịch Cartagena. Theo dữ liệu, thì ông Obama sẽ nhân cơ hội này để nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế và những mối liên hệ khác trên khắp khu vực. Tuy cá nhân nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục được nhiều người trong khu vực này ưa thích, nhưng ông đang đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng của các nhà lãnh đạo khác về một số vấn đề, trong đó có cuộc chiến mà Washington phát động từ mấy mươi năm nay chống lại nạn buôn lậu ma túy và sự vắng mặt của Cuba tại hội nghị thượng đỉnh. Một số các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Juan Manuel Santos của nước Colombia chủ nhà, đã hô hào cho việc phi hình sự hóa ma túy để giảm mức cầu hiện đang nuôi dưỡng những băng đảng ma túy bạo động. Ông Dan Restrepo, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama đặc trách Mỹ Châu Latin, cho biết là ông Obama không ủng hộ cho việc phi hình sự hóa. Nhiều nước cũng đang đòi Hoa Kỳ chấm dứt việc cấm vận kéo dài mấy mươi năm nay đối với Cuba và để cho nước này gia nhập lại tổ chức các nước Mỹ Châu. Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa đang tẩy chay hội nghị thượng đỉnh này để phản đối sự vắng mặt của Cuba, và các nhà lãnh đạo khác cũng cảnh báo rằng hội nghị này sẽ là hội nghị chót không có sự tham dự của Cuba. Mặt khác, thì giới hữu trách Colombia cho biết là những vụ nổ hôm thứ Sáu ở thủ đô Bogota và thành phố Cartagena không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. Vụ nổ thứ nhất đã xảy ra ở Bogota gần sứ quán Mỹ, và những vụ nổ ở Cartagena xảy ra gần một bến xe. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng nước Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Mỹ Châu Latin và là khách hàng lớn nhất của các mặt hàng chế tạo từ những nước ở Tây Ban Cầu. Ông Obama chủ trì phát biểu như vậy ngày hôm nay trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khu vực tại Cartagena vài giờ trước giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos và Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff cũng sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp. Ông Obama nói rằng ông muốn tăng cường thêm nữa các mối quan hệ đối tác kinh tế giữa Hoa Kỳ với vùng Mỹ Châu Latin. Ông nói rằng theo ước tính thì kim ngạch thương mại của bán cầu này hiện nay chỉ bằng phân nửa tiềm năng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ loan báo việc thành lập một mạng lưới khu vực của các doanh nghiệp nhỏ để giúp cho các công ty xuất khẩu sang thị trường mới và một sáng kiến để giúp cho các nữ doanh gia. Ông Obama cũng định thảo luận về điều mà ông gọi là một mục tiêu mới đầy tham vọng, đó là mọi người trong khu vực đều có điện vào năm 2022. Ông nói rằng việc đạt được mục tiêu này sẽ tạo ra những khác biệt rất lớn trong cuộc sống của người dân và của các doanh nghiệp ở Mỹ Châu Latin. Về phần quốc nội thì Tổng thống Obama lại một lần nữa hối thúc Quốc hội chấp thuận dự luật cải cách thuế khóa thường được gọi là quy tắc Buffett. Luật này được đặt theo tên của nhà đầu tư Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới. Ông Buffett nói rằng việc ông đóng thuế với thuế suất thấp hơn người thư ký của ông là không công bằng. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội thông qua dự luật này trong cuộc biểu quyết dự trù sẽ diễn ra vào tuần sau. In fact, one in four millionaires pays a lower tax rate than millions of hard-working middle-class households. As Warren points out, that's not fair. Theo quy tắc Buffett thì những ai có thu nhập hàng năm cao hơn $1,000,000 sẽ đóng thuế thu nhập với tỷ lệ ít nhất là tương đương với tỷ lệ của những người có thu nhập trung bình. Ông Obama nói rằng những gia đình có thu nhập dưới mức $250,000 mỗi năm, chiếm 98% tổng số các gia đình ở Mỹ, sẽ không bị tăng thuế. Ông cũng bác bỏ lập luận của những người chỉ trích cho rằng quy tắc Buffett gây phương hại cho nỗ lực tạo thêm công ăn việc làm. Republicans have already passed a number of common sense bills to address rising energy prices and create the jobs that... Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa thì dân biểu Fred Upton tố cáo rằng chính sách năng lượng của Tổng thống Obama làm tăng sự lệ thuộc vào dầu lửa nước ngoài qua việc bác bỏ một dự án xây đường ống dẫn dầu từ Canada sang Mỹ. Dân biểu Upton hối thúc chính quyền Obama hãy xem xét tới sáng kiến năng lượng Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa nhằm giảm giá xăng dầu và tạo thêm công ăn việc làm. Quý vị đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Afghanistan vừa bổ nhiệm con trai của cố Tổng thống Burhanuddin Rabbani lên thay thân phụ để lãnh đạo Thượng Hội đồng Hòa bình, là cơ quan có nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến Afghanistan. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai ngày hôm nay tuyên bố là ông Salahuddin Rabbani, hiện giữ chức đại sứ Afghanistan tại Thổ Nhĩ Kỳ, là tân đặc sứ hòa bình hàng đầu của Afghanistan. Cựu Tổng thống Rabbani đã bị giết hại hồi tháng 9 năm ngoái bởi một sát thủ giấu bom trong khăn quấn đầu. Khi đó, ông Rabbani đang thực hiện những nỗ lực hòa đàm với phe Taliban. Tại liên bang Pakistan, thì các giới chức ở vùng Tây Nam cho biết là những kẻ có súng đã bắn chết 7 người Hồi giáo Shia trong hai vụ tấn công ở thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan. Giới hữu trách nói rằng những kẻ có súng đi trên xe máy đã bắn vào một chiếc taxi, giết chết 5 người Shia và sau đó những kẻ có súng đã giết chết 2 người Shia khác. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ này. Đa số dân chúng Pakistan là người Hồi giáo Sunni và tuy hầu hết những người Sunni và Shia chung sống hòa bình với nhau, nhưng những phần tử cực đoan trong hai cộng đồng này vẫn thường tấn công nhau. Sudan cho biết họ đã phát động một cuộc phản công vào một thành phố then chốt trong vùng sản xuất dầu lửa đã bị các lực lượng của Nam Sudan chiếm đóng hồi đầu tuần này. Phát ngôn viên quân đội Sudan hôm thứ Sáu nói rằng lực lượng của họ đang tiến gần tới Hakliq. Văn phòng của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói rằng miền Nam sẽ triệt thoái khỏi Hakliq nếu có cơ chế và sự bảo đảm rõ ràng là Sudan không thể dùng khu vực này để tấn công nước ông. Nam Sudan nói rằng các lực lượng trung lập có thể được bố trí ở Hakliq cho tới khi Sudan và Nam Sudan đạt được một giải pháp cho khu vực sản xuất dầu lửa này. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi, và đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, hay xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOAPO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Thưa quý thính giả, một trang mạng chuyên về các vấn đề thời sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng Miến Điện đang đứng trước ngã ba đường và có thể trở thành con hổ kinh tế mới của khu vực này nếu tiếp tục có những cải tổ dân chủ. Tuy nhiên, bài báo cũng nói rằng muốn trở thành con hổ như vậy, Miến Điện phải giải quyết một số thách thức. Mời quý vị nghe Huy Phương trình bày thêm chi tiết. Trang mạng có tên The Diplomat có các bài tường trình cho rằng nếu tiếp tục đi theo con đường cải cách dân chủ, kinh tế của Miến Điện có thể thúc đẩy tăng trưởng khu vực, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong nội bộ các nước ASEAN. Tổ chức nghiên cứu có tên là IHS Global Insight dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Miến Điện từ giờ cho đến năm 2020 có thể đạt trung bình 6% một năm, và cũng ở mốc thời gian này, GDP của Miến Điện có thể tăng gấp đôi. Thị trường tiêu dùng nội địa của Miến Điện được dự báo là sẽ tăng nhanh chóng, giúp các nước thành viên ASEAN khác có thể xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của họ sang Miến Điện. Dù sao đi nữa, với số dân 50 triệu người, Miến Điện là nước đông dân thứ tư trong số các nước ASEAN. Phúc trình của tổ chức nghiên cứu IHS còn cho rằng kinh tế Miến Điện có thể tăng nhanh hơn thế nếu có những cải cách kinh tế sinh động hơn. Nhưng khi tăng trưởng nhanh, Miến Điện có thể gặp rủi ro về lạm phát, bởi vì một khi có tăng trưởng và đầu tư quá nhanh sẽ tạo ra những nút cổ chai hay nút thắt về nguồn cung và sẽ gặp những áp lực về lương bổng. Lạm phát trong năm 2011 của Miến Điện là 9% và dự báo lạm phát của năm 2012 vào khoảng 10%. Giống như các nước ASEAN khác, Miến Điện đã đồng ý về thời hạn tháo gỡ các rào cản về thuế quan dựa trên Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN, gọi tắt là AFTA. Đứng về mặt kinh tế tổng thể, các cải cách kinh tế và tháo bỏ thuế quan của Miến Điện rất quan trọng để có thể đạt mục tiêu do các nước ASEAN đề ra là tạo một thị trường thương mại chung giữa các nước ASEAN trước năm 2015. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một số thách thức quan trọng mà Miến Điện phải đối mặt. Trước tiên, trong khi cải cách kinh tế vĩ mô, Miến Điện cần thực hiện tỷ giá trao đổi ngoại hối theo đúng các chuẩn mực quốc tế. Trong tháng Giêng, các chuyên viên của các tổ chức tài chính quốc tế đã đến Miến Điện để tư vấn về cách thống nhất tỷ giá trao đổi ngoại hối đang ở trong tình trạng mà họ gọi là bát nháo. Dưới mắt các nhà đầu tư nước ngoài, họ cần được chuyển tiền về quốc gia của họ bằng phương tiện điện tử theo giá thị trường hợp pháp và được dễ dàng kinh doanh trong khuôn khổ của luật pháp minh bạch. Dự luật đầu tư của Miến Điện có quy định rằng các nhà đầu tư nước ngoài được ưu đãi về thuế trong 5 năm. Họ được phép chuyển 100% tiền lời về quốc gia gốc. Chính phủ Miến Điện bảo đảm sẽ không có chuyện quốc hữu hóa. Các điều khoản khác của dự luật đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài có quyền thuê đất. Họ không cần phải hợp tác với công dân Miến Điện để mở doanh nghiệp. Và nếu liên doanh với người Miến Điện, họ chỉ cần đầu tư ít nhất là 35% vốn thành lập. Nếu các công ty nước ngoài thuê mướn lao động thuộc loại phổ thông, thì số lao động này phải là người Miến Điện 100%. Nếu họ muốn thuê mướn lao động thuộc loại có tay nghề, thì họ phải sử dụng ít nhất là 25% người Miến Điện trong 5 năm đầu tiên, 50% sau 10 năm và 75% sau 15 năm. Điều đáng lưu ý là khi dự luật đầu tư được mang ra tranh luận tại Quốc hội, có nhiều đại biểu hoan nghênh đầu tư của nước ngoài, nhưng cũng có đại biểu chống đối vì e ngại các doanh nghiệp nước ngoài có thể giết chết doanh nghiệp trong nước. các nguồn dầu khí của Miến Điện rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế. Ngay lúc này, Miến Điện cũng đã sản xuất dầu, khí đốt và khí có hàm lượng hydrocarbon thấp. Hiện tại cũng đã có các dự án khai thác dầu khí trên bộ và trên biển. Quan trọng nhất là đường ống dẫn dầu và khí đốt từ vùng biển Arakan của Miến Điện chạy đến tận miền Nam của Trung Quốc với kinh phí là 2 tỷ rưỡi đô la. Một số nước châu Á khác cũng đang khai thác dầu khí tại Miến Điện. Các con số ước tính gần đây của chính phủ Miến Điện cho thấy kho dự trữ dầu khí của họ giúp ích rất nhiều cho tương lai phát triển kinh tế của Miến Điện. Ngành nông nghiệp của Miến Điện cũng có nhiều tiềm năng. Gạo xuất khẩu của Miến Điện được dự báo là trong tương lai trung hạn sẽ có thêm thu nhập nhờ cải tiến kỹ thuật canh tác giúp tăng sản lượng, thay đổi cách trồng lúa và bên cạnh đó là nhờ tác động của các biện pháp giải phóng thị trường. Ngành du lịch của Miến Điện cũng bắt đầu cất cánh. Số du khách nước ngoài đến Miến Điện để tìm cơ hội thương mại tăng lên rất cao, chứng tỏ có nhiều người quan tâm đến chuyện đầu tư tại Miến Điện. Miến Điện vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc, do đó các cải cách kinh tế, sự tăng trưởng nhanh chóng của xuất khẩu nội địa và sự tăng trưởng của đầu tư nước ngoài có thể dẫn đến tình trạng Miến Điện chỉ phát triển ở những mặt sản xuất không cần lao động có tay nghề cao và số lao động này chỉ đòi hỏi đồng lương tương đối thấp. Do đó, tổ chức nghiên cứu này nói rằng Miến Điện cần bớt phụ thuộc vào số hàng sản xuất từ Trung Quốc và có chính sách đào tạo lao động phổ thông thành lao động chuyên môn. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa vào thị trường tự bản thân của nó có nhiều thách thức. Điều này đã thấy rõ nét nhất ở Việt Nam. Một số thách thức quan trọng mà Miến Điện phải đối mặt là nhu cầu cải tiến không khí kinh doanh, cải tổ các xí nghiệp quốc doanh, phát triển khu vực tài chính, cải tiến cách quản lý công quyền và chống tham nhũng. Một trong những việc cần làm ngay là nhanh chóng phát triển khu vực tài chính để làm trung gian cho các kế hoạch phát triển kinh tế. Muốn làm như vậy, Miến Điện cần giải phóng ngành tài chính, làm cách nào để các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nhanh chóng đóng một vai trò lớn trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho những dự án phát triển kinh tế của Miến Điện. Công tác này phải đi song hành với chuyện hợp tác chặt chẽ hơn với các định chế quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu. Về mặt này, đang có những dấu hiệu tích cực, ví dụ như Miến Điện đang hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế để cải cách tỷ giá trao đổi ngoại hối. Tác giả chính của bài nhận định này là ông Rajesh Biswas, chuyên viên kinh tế chính của tổ chức nghiên cứu IHS Global Insight. Ông này kết luận rằng, mặc dù vẫn còn những thách thức về chính trị và kinh tế, Miến Điện vẫn có thể trở thành con hổ kinh tế kế tiếp của Hiệp hội ASEAN nếu tiếp tục con đường cải cách đã vạch ra. Một khi Miến Điện đã trở thành con hổ, cả khu vực ASEAN cũng được hưởng lợi vì họ có thể thực hiện được những mục tiêu dài hạn, đó là thành lập một tổ chức gọi là Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sau mấy mươi năm cô lập kinh tế, các cải cách vừa tiến hành sẽ mang lại những tiến bộ đáng kể cho cuộc sống người dân Miến Điện. Dĩ nhiên, không ai trông đợi Miến Điện có thể sản xuất máy tính bảng iPad trong lúc này. Nhưng điều cần nhất là về phía chính quyền, họ cần có quyết tâm đeo đuổi tiến độ cải cách mà họ đã bắt đầu. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com để xem các phóng sự video hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Sau đây là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nữ nhà văn Susan Collins, bộ phim The Hunger Games đang gây sốt trên toàn thế giới. Kể từ khi phát hành, bộ phim liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng ở thị trường Bắc Mỹ, thu về hơn 300 triệu đô la tính tới ngày 9 tháng 4. The Hunger Games là câu chuyện giả tưởng về một trò chơi mà các thiếu niên bị buộc phải tham gia. Các em phải tàn sát nhau cho tới khi chỉ còn một người sống sót. Hiệp hội phim ảnh Hoa Kỳ đánh giá The Hunger Games thuộc loại phim PG-13, tức là nếu trẻ em dưới 13 tuổi thì cần phải được cha mẹ đi kèm. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam nhưng rốt cuộc không vượt qua được quá trình kiểm duyệt. Báo chí trong nước dẫn lời bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng Duyệt phim Quốc gia cho rằng nội dung phim quá bạo lực, tàn nhẫn, không phù hợp với khán giả Việt Nam. Trả lời qua email, chị Hayley Nguyễn, người lập trang The Hunger Games Việt Nam trên trang mạng xã hội Facebook, cho VOA Việt ngữ biết, chị là độc giả trung thành của bộ truyện The Hunger Games và đã xem bộ phim của đạo diễn Gary Ross tại Mỹ. Sau đây là câu trả lời của chị Hayley Nguyễn qua lời của chú Yên. Bộ phim này thật sự có cảnh chém giết giữa trẻ vị thành niên với nhau, nhưng ý nghĩa đằng sau đó là những đứa trẻ này bị đưa vào một đấu trường, và chúng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong con người, ai cũng có một ý chí sinh tồn và những đứa trẻ này chỉ muốn được sống sót và trở về với gia đình. Trong đấu trường, nữ nhân vật chính cũng đã học được rất nhiều điều và cô quyết tâm sẽ không làm một quân cờ trong trò chơi này. Chị Hayley cho biết chị cảm thấy Hội đồng Duyệt phim ở Việt Nam chỉ đọc qua nội dung rồi cấm chiếu mà không hiểu rõ được ý nghĩa mà bộ phim này mang tới. Chị nói rằng chị cảm thấy thất vọng vì các bạn trẻ Việt Nam không có cơ hội thưởng thức một bộ phim hay ẩn chứa một thông điệp có tính nhân bản. Có rất nhiều lý do tại sao bộ truyện The Hunger Games bán rất chạy và luôn nằm trong danh sách các sách bán chạy nhất, và dĩ nhiên không phải vì bạo lực tàn nhẫn mà làm cuốn sách này thành công đến vậy. Qua bộ truyện này, người đọc học được nhiều điều từ nhân vật nữ chính như sự hy sinh của cô cho em gái và gia đình, sự tốt bụng và tử tế của nhân vật nam chính trong một thế giới tàn nhẫn. Ngoài ra, tình bạn và tình yêu được nảy nở trong những hoàn cảnh trớ trêu, và nhất là mong muốn của tất cả mọi người được sống trong một thế giới không còn đấu trường. Tiểu thuyết The Hunger Games từng được dịch ra tiếng Việt và đã phát hành với tên Đấu trường sinh tử tại Việt Nam. Nhận xét về vấn đề kiểm duyệt văn hóa nói chung tại Việt Nam, nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng hiện có các tiêu chuẩn đánh giá tùy tiện, lệ thuộc rất nhiều vào trình độ văn hóa cũng như ý muốn của người có quyền lực. Bà Hảo cũng nhận định rằng hiện tồn tại những tuyên truyền sáo rỗng liên quan tới việc duyệt xét như gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, cái định nghĩa của nó là như thế nào? Nếu mà không có những tiêu chí cụ thể, văn minh và chấp nhận được, thì người vận dụng sẽ hết sức tùy tiện do họ không hiểu về cái thế giới này. Có nhiều người ở trong cái hội đồng kiểm duyệt á, họ nhận thức còn chưa bằng những nhà duyệt tác phẩm ở thế kỷ thứ 16. Việt Nam bây giờ vẫn còn như thế. Hoặc là họ lại có những cái tiêu chí khác, chẳng hạn như là tiêu chí phải nói làm sao để phải ca ngợi chủ nghĩa xã hội, ca ngợi Đảng Cộng sản. Thì như thế thì mới đúng là thuần phong mỹ tục hoặc là bản sắc văn hóa dân tộc. Trước The Hunger Games, khán giả Việt Nam cũng đã không có cơ hội thưởng thức một số bộ phim thu hút nhiều người xem. Gần đây nhất là Cô gái có hình xăm rồng vì không qua được khâu xét duyệt phim. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.